Cấp trên quả thật là quá đáng, Vũ Đại Nhân là người đầu tiên phát hiện lối vào Nhạc Băng Uyên này. Vì phong ấn cửa vào, Vũ Đại Nhân đã hao hết 36 đạo linh phù. Nếu không có hắn, e rằng hiện tại toàn Nhược Lô Ngục đã trở thành một tòa thành chết. Công lao lớn như vậy lại không được thưởng, ngược lại cố ý hạ lệnh khiến cho hắn không được tiến vào Nhạc Băng Uyên, thật sự là hơi quá đáng. Cách chương.